Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Phong Tuyết Mê Điệp, 2, chương 738, Phong Tuyết Mê Điệp, 2, chẳng lẽ, Trọng Quỳ thật sự không là Trọng Phong Nữ Nhi sao? Thương Nhi, Cẩm Sắt Phu Nhân bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có cái gì làm cho nàng lo sợ bất an. Nhưng bắt không được gì một chút rõ ràng. Mẫu thân nghỉ ngơi đi, ta nghĩ ra ngoài dạo dạo. Cơ Huyền Thương đem áo khoác kéo đến trên người nàng cái hảo, liền đi ra đại điện. Ngoài điện gió lạnh, so vừa rồi càng thêm lãnh liệt thấu xương, trong gió gào thét thanh âm, như là vô số người đang khóc thút thít giống nhau. Cung nhân đuổi theo ra đến, đem áo khoác cho hắn phủ thêm, đế thượng phong đang đi theo bên người hắn. Bên ngoài đại tuyết cơ hồ đem cả tòa Hàm Dương cung đều bao trùm. Đêm đen bên trong, cũng là một mảnh trắng xóa bông tuyết, theo bậc thềm chậm rãi đi xuống. Tuyết trung xuất hiện một đám dấu chân, phong tuyết nhào vào trên mặt, trên người, lạnh như băng thấu xương. Hắn ngẩng đầu nhìn trong gió tuyết, híp mắt, không nghĩ qua là sẽ gặp có phong tuyết tiến vào trong ánh mắt. Vương thượng, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Ngài vẫn là trở về đi, nếu cảm lạnh. Cung nhân lãnh phát run, lo lắng khuyên can nói, ngươi trở về đi. Cơ Huyền Thương tiếp nhận cung nhân phong đăng để ở trong tay, rất nhanh liền đi nhập phong tuyết bên trong, ánh mắt như trước ở trong gió tuyết tuần toa, tựa hồ đang tìm cái gì. Kia con bướm, hắn là thật sự thấy được, như là ảo giác lời nói, không khỏi rất quỷ dị ảo giác. Khắp đại địa hoàn toàn là tuyết trắng một mảnh, càng lúc càng lớn tuyết, thậm chí đưa hắn phía trước vừa mới lưu lại dấu chân, đều nhanh chóng bao phủ, tuyết đọng đã không tới mắt cá chân, của hắn bước chân cũng là chậm rãi từng bước, thiên địa trong lúc đó, phong tuyết thê lương, ngân trang tố khỏa, của hắn thân ảnh, ở trắng xóa bông tuyết trung dị thường kinh diễm mơ siêu rốt cục. Kia phẳng phất theo thế giới kia lý xuyên việt mà đến màu lam sáng dọi theo trong gió tuyết chợt lóe lên, rất nhỏ quang mang, lại ở khoảnh khắc trong lúc đó đốt sáng lên ánh mắt hắn. Là kia con bướm. Cơ Huyền Thương trái tim mạnh huyền đứng lên, như là bị cái gì chỉ dẫn, làm cho hắn thật nhanh chạy hướng kia mặt lam quang. Lam quang ở trong gió tuyết chính là chợt lóe lên, rồi sau đó liền biến mất. Cơ Huyền Thương chung quanh xem, cũng không gặp bóng dáng, vừa mới rõ ràng liền ở trong này a, vì sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đèn cung đình quang mang, ở trong gió tuyết mỏng manh chớp động, bỗng nhiên, Cơ Huyền Thương cúi đầu, thấy tuyết trung, một chút mỏng manh màu lam sáng rọi, cơ hồ bị đại tuyết bao phủ, hắn vội vã ngồi xổm xuống đi, phong đăng ném ở một bên. Hai tay nhẹ nhàng đem tuyết trắng đẩy ra, lộ ra bên trong nhất con nho nhỏ màu lam bươm bướm. Trên người màu lam sáng rọi đang ở dần dần biến mất. Hai cái cánh vô lực kích động, xem ra, đã sức cùng lực kiệt, hấp hối, hắn không có nhìn lầm. Tại như vậy băng thiên tuyết địa bên trong, hắn cư nhiên tìm được nhất con bướm mơ siêu. Hai tay đem bươm bướm theo tuyết trung nâng lên đến, dè dặt cẩn trọng. Kia con bướm nằm ở của hắn trong lòng bàn tay, tựa hồ cảm giác được ấm áp, cánh dùng sức chấn một chút, lại chung quy không có lại bay lên đến, hắn nâng lên thủ, kết một cái nho nhỏ kết giới, đem bươm bướm vây ở trong đó, nàng kết quả thế nào đến đâu, phải có nhiều kiên cường sinh mệnh, tài năng xuyên việt như vậy phong tuyết, trên bầu trời rơi xuống tuyết, rất nhanh liền bao trùm ở kết giới thượng. Hắn đưa tay phất đi, kia con bướm, như là cảm nhận được ấm áp cùng an toàn, ra sức chấn khởi nho nhỏ thân thể, nhìn hắn một cái, đúng vậy, nhìn hắn một cái, kia con bướm, nhìn hắn một cái, nhiều kỳ quái cảm giác, một cái như vậy nhược tiểu sinh mệnh, lại phẳng phất có linh tính giống nhau, kia liếc mắt một cái cảm giác, làm cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng này... chính là nhất con nho nhỏ bươm bướm a. Hết chương.